Bây giờ có ai muốn đánh một trận với Bạch Vân ta không? Vẻ mặt Bạch Vân băng giá đảo qua các đệ tử của tiểu đội 19. Lưu Sơn bị thương nặng mà không tìm ra người nào làm. Điều này khiến Bạch Vân nổi lửa giận. 29 đệ tử của tiểu đội 19 nhìn nhau. Không có một người nào bước lên. Dù sao Bạch Vân cũng là cương đế hoàng giai. Tu Vi thấy được ngay trước mắt. Trong 29 người không ai đạt được cương đế. Người duy nhất đạt được thì đã bị Đức Vũ chém chết. Nếu như không ai tiếp chiến, như vậy kể từ hôm nay, tiểu đội 19 của các ngươi chính thức là kẻ bại trận của tiểu đội một chúng ta. Bạch Vân nói xong liền quay đầu rời đi, vừa lúc tới cửa thì dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở cửa đại viện. Người đứng ở cửa đại viện chính là đội trưởng của tiểu đội 19, Đức Vũ. Đức Vũ liếc mắt lạnh nhạt nói, nghe danh cao thủ trẻ tuổi Bạch Vân đánh bại Lê Ý, hôm nay thấy cũng là hạng người lỗ mãng. Ta Đức Vũ là đội trưởng của tiểu đội 19, ta chưa đến thì làm sao có thể để cho tiểu đội một các ngươi đánh bại. Đức Vũ nói xong liền đi về phía trước, nhìn Lý Mặc đang ngẩn người, cao giọng quát, Đức Vũ ta cứ tưởng là các ngươi so với nửa số người tu luyện đã rời đi kia có khí phách hơn, không ngờ các ngươi không đánh mà thua. Tu vi của tên Bạch Vân này chỉ là cương đế hoàng giai. Tiểu tử này so với các ngươi còn thấp hơn mà các ngươi lại sợ hãi Bạch Vân. Xem ra ta đã nhìn lầm các ngươi. Tại Phụng Thiên này, thực lực đại diện cho địa vị. Nếu như ngươi đủ thực lực, thì hãy khiêu chiến đại thống lĩnh. Nếu ngươi thắng, thì có thể thay thế vị trí của đại thống lĩnh, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của hơn 10 vạn đệ tử thành Phụng Thiên này. Muốn sống sót, muốn kẻ khác ngưỡng vọng, thì phải chứng minh thực lực. Trong 29 người các ngươi, có mấy người làm ta cảm thấy uy hiếp. Ta cũng không biết tại sao các ngươi che giấu thực lực. Thế nhưng hôm nay bị tên tiểu bối này không đánh mà thua. Cho dù tu vi các ngươi có cao, các ngươi cũng không có năng lực vì các ngươi không có tâm của người cường giả. Thân là một cường giả, nếu không có tấm lòng của một cường giả như vậy các ngươi chỉ để cho người ta sai khiến. Đức Vũ càng nói càng sắc bén chói tai. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, Đức Vũ nói khiến sắc mặt 29 đệ tử của tiểu đội 19 đờ đẫn, nhưng rất nhanh trở nên cương nghị, có lẽ khí thế tăng lên mạnh bảo khiến Bạch Vân kinh hãi. Được, nói rất hay. Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên cao giọng quát, toàn thân tỏa ra lửa, dường như biến thành một người lửa, nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh sôi trào. Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị bước lên phía trước một bước, nở nụ cười âm trầm nhìn chằm chằm vào Bạch Vân. Đồng chiến ta đầu tiên định ẩn giấu thực lực, định khi nào tỉ thí mới để lộ, nhưng xem ra lúc này không có người giáo huấn thì ngươi càng thêm cuồng ngạo. Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị vốn dĩ tu vi là cương hoàng địa giai nhưng lúc này đột nhiên trở thành một kẻ khác không thấy rõ được tu vi. Trong lòng Lôi Cương chấn động. Gã đồng chiến kia tu vi là cương đế huyền giai, vậy mà che giấu khiến hắn trước đây không hề phát hiện. Đồng chiến ta lưu luyện bao nhiêu năm, một thời tuổi trẻ chỉ bội phục không quá hai người. Một người là Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính, người thứ hai là Kim Cuồng Chiến. Về phần Bạch Vân nhà ngươi, vốn dĩ định cho ngươi thảm bại khi tỉ thí, nhưng xem ra cần phải làm ngay lúc này. Đồng chiến cười âm trầm, hai mắt đầy chiến ý. Nhìn chằm chằm vào Bạch Vân, Lôi Cương đứng lẳng lặng tại chỗ, nhìn vào mắt đồng chiến, rồi hướng về phía Lý Mặc. Nhưng khiến cho Lôi Cương kinh ngạc chính là Lý Mặc cũng là cao thủ cương đế hoàng giai, vậy mà áp chế thực lực xuống còn cương hoàng thiên giai. Lúc nãy Đức Vũ nói giống như là kích thích bọn họ, làm hiện ra đúng thực lực của bọn họ, nhưng khiến Lôi Cương buồn bực chính là trong 29 người, ngoài Lý Mặc. Đồng chiến còn có ba gã cao thủ cương đế, trong đó có một vị lão nhân áo đen, một gã nam tử trung niên mặc áo đạo khổng, một gã thanh niên mặt như trẻ con, vốn tưởng chỉ có mình hắn che giấu thực lực, không ngờ là còn nhiều người cũng thế, hơn nữa hắn lại không có cách nào phát hiện ra. Đại sư huynh, ta đã sớm biết huynh che giấu thực lực rồi, đến khi chúng ta gia nhập Phụng Thiên rồi mới để lộ toàn bộ thực lực. Lý Lực nhìn Lý Mặc ánh mắt tràn đầy kích động đích nói. Lý Mặc cười nhạt nhìn Lý Lực không nói gì thêm, rồi lại nhìn Bạch Vân. đồng thời cảm nhận được năm luồng khí tức còn cao hơn mình. Khuôn mặt Bạch Vân co giật, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trong thoáng chốc gã tỏ vẻ xấu hổ và giận dữ, còn đám đệ tử cuồng ngạo phía sau gã thì đều lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn những cao thủ của tiểu đội 19 một cách sợ hãi. Đức Vũ dần dần lùi lại một bên, hai mắt đảo qua mọi người, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Đức Vũ cũng không ngờ trong 29 người lại có nhiều người ẩn giấu thực lực như vậy. Hơn nữa khiến trong lòng Đức Vũ kinh ngạc chính là người tên Cương Ma. Cương Ma vừa tiến đến thì Đức Vũ đã chú ý, vốn tưởng hắn là một cao thủ, nhưng một tháng trước đánh với Quân Thắng bị thương nặng, khiến Đức Vũ vô cùng thất vọng. Nhưng hiện tại nhìn ánh mắt thản nhiên của Cương Ma với sắc mặt gặp nguy hiểm không thay đổi lúc đó khiến Đức Vũ trầm tư. Ánh mắt và sắc mặt như vậy chỉ có thể là loại người tu vi cực cao mới thể hiện ra được. Đức Vũ nhớ kỹ có một người cũng giống với Cương Ma lúc này, đó là thống lĩnh trước kia tên Chi Tranh và sau này là thống lĩnh Diệt Lãnh. Đó cũng là bốn vị thống lĩnh duy nhất mà Đức Vũ kính nể trong lòng. Lúc này Lôi Cương khiến Đức Vũ cảm thấy như một con mãnh thú đang ẩn nấp, chờ thời để đánh một đòn thật nặng. Thế nhưng nghĩ đến khi bị Quân Thắng đánh bại, trong lòng Đức Vũ lại chần chừ. Khi nhìn sâu vào trong mắt Lôi Cương, ánh mắt Đức Vũ kìm lại. Nhìn đại viện đầy sát khí, Đức Vũ liền nhận ra lúc này không cần phải động thủ. Lôi Cương cảm nhận được ánh mắt của Đức Vũ, trong lòng không khỏi tán thưởng gã. Đức Vũ vừa mới nói mấy câu mà khiến cho những cao thủ che giấu thực lực này lộ rõ toàn bộ, hơn nữa lại còn nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Xem ra chắc hẳn là gã cảm nhận được thực lực của mình không phải là cương hoàng rồi. Nụ cười nhạt của Lôi Cương cũng không thay đổi, chứng kiến tất cả, giống như một người ngoài cuộc. Chỉ có điều Lôi Cương đã có nhận thức khác đối với tên đồng chiến kia. Tên đồng chiến trước mặt cho dù là che giấu thực lực, nhưng tác phong của y khiến Lôi Cương lầm tưởng y là hạng người vênh váo tự đắc. Nhưng bây giờ Lôi Cương cảm thấy đồng chiến cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù là ở lòng dạ hay ở thực lực. Quân Thắng đứng bên cạnh Lôi Cương, thân thể khẽ run lên, hai tay nắm chặt, khuôn mặt dần dần đỏ lên, cả người tỏa ra chiến ý rất mạnh. Một ngày kia ngươi cũng sẽ trở thành một cường giả. Sở trường thiên phú lớn nhất của ngươi chính là sức mạnh ghê gớm. Ông trời quả là đã chiếu cố ngươi. Bỗng nhiên có tiếng hồn hậu truyền đến tai Quân Thắng, khiến trong lòng Quân Thắng bốc cháy lên chiến ý hừng hực, giật mình quay đầu nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên nhìn Quân Thắng gật đầu, lập tức tiến lên vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Vân nói, Cương Đế Hoàng Giai mà có thể chiến thắng Cương Đế Huyền Giai của Lê Ý, như vậy thực lực của ngươi đúng là nổi bật trong số những đệ tử mới vào. Lôi Cương đột nhiên đi ra khiến Bạch Vân và các đệ tử của tiểu đội 19 đều ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên kinh ngạc, lẽ nào Cương Ma này cũng che giấu thực lực? Không có khả năng, hắn đúng là Cương Hoàng Hoàng Giai. Còn Quân Thắng thì hai mắt dán chặt vào Lôi Cương, hơi thở trở nên gấp gáp. Đức Vũ thì ánh mắt sáng ngời mang theo vẻ chờ mong nhìn Lôi Cương. Đồng chiến cũng không châm chọc gì mà cụp mí mắt xuống. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào thân thể cao thẳng của Lôi Cương, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Khuôn mặt Bạch Vân trở nên cứng ngắc vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương nói, chỉ bằng Cương Hoàng Hoàng Giai của ngươi thôi sao? Chỉ có ngươi lộ ra thực lực vốn dĩ của ngươi mới khiến ta coi trọng được. Lôi Cương lắc đầu thản nhiên nói, tu vi của ta chính xác là Cương Hoàng Hoàng Giai, thế nhưng tu vi cao thấp dẫn tới cách biệt cũng không xuất hiện trên người ta. Lôi Cương vừa nói xong, cũng không để cho mọi người suy nghĩ về câu nói mà chân phải Lôi Cương đột nhiên hành động, nhanh chóng biến lớn lên, đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Rầm rầm oành, toàn bộ thành Phụng Thiên rung chuyển, những kiến trúc còn lại bốn phía của đại viện sập đổ ầm ầm, kinh động vô số cường giả trong Phụng Thiên. Trong chốc lát bầu trời không một bóng người của Phụng Thiên bỗng đầy cao thủ bay lượn. Đức Vũ cùng với các đệ tử của tiểu đội 19 chỉ cảm thấy dường như là trời long đất lở, thậm chí bọn họ không có cách nào đứng cho vững, đều bay lên không trung, nhưng chính là chấn động cực mạnh đó trực tiếp đánh bay bọn họ. Trong chốc lát, bụi nổi lên khắp bốn phía, tiếng ầm kinh thiên động địa kèm với tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một lúc lâu sau,

Chỉ có điều ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, vung tay lên tạo ra một kết giới cách âm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Quân Thắng nói: "Quân Thắng, trước khi ta nhận ngươi còn có một điều kiện." "Tiền bối, điều kiện gì?" "Quân Thắng sẽ làm được." Quân Thắng ngẩng đầu, hai mắt kiên quyết nói: "Ha ha, bây giờ nói thì còn quá sớm." Lôi Cương cười nhạt nói, rồi chậm rãi nói tiếp: "Khi ta nhận ngươi làm đồ đệ thì ngươi phải rời khỏi Phụng Thiên. Ngươi có bằng lòng hay không?" Cả người Quân Thắng chấn động, sắc mặt trở nên đờ đẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, đồng sư. Thời gian yên ả trôi đi, từ khi đánh Bạch Vân một trận thảm bại, không còn xuất hiện việc khiêu chiến trong những đệ tử mới gia nhập Phụng Thiên. Dù sao ẩn giấu trong những đệ tử mới này có không ít cao thủ. Hơn nữa, nghe đồn Cương Đế Hoàng Giai Bạch Vân đã trở thành một phế nhân, rời khỏi Phụng Thiên. Ngày càng gần lúc tỉ thí giữa các tiểu đội, không ít các đệ tử đều đang chuẩn bị cho việc tỉ thí. Đối với việc phế Bạch Vân, Lôi Cương cũng không áy náy nhiều. Bạch Vân có dũng khí để khiêu chiến như vậy thì trước đó đã lường trước sẽ gặp phải kết quả đó. Lúc này Lôi Cương đang tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Càng ngày càng gần ngày tỉ thí, Lôi Cương suy đoán là chỉ có 10 đội mạnh nhất mới có thể vào bên trong bức tường cao. Lôi Cương rất tò mò đối với bức tường cao đó, còn thần thức nhạy bén của hai bức tượng đá vẫn khiến Lôi Cương khiếp sợ. Nếu không vận hành thuật ẩn khí tức thì thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Về phần Quân Thắng, đã rời khỏi thành Phụng Thiên từ lâu, khiến các đệ tử của tiểu đội 19 cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vì sự ổn định nhân tâm của Phụng Thiên, họ cũng không ép buộc tự do của bất cứ một vị đệ tử nào gia nhập. Rốt cuộc Quân Thắng đi đâu chỉ có Lôi Cương biết, tất cả đều vận hành theo kế hoạch của Lôi Cương. Ngày hôm đó, Lôi Cương đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện, từ bên trong giới chỉ bỗng nhiên truyền đến một chấn động. Lôi Cương mở hai mắt, thần thức tiến vào trong nhẫn dự trữ. Lôi Cương giật mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên, Quân Thắng đã đến phía tây cửu u giới. Trước khi Quân Thắng đi khỏi, Lôi Cương đã đưa phần thứ nhất của ngũ hành thể tu cho Quân Thắng. Với tư chất của Quân Thắng e rằng không quá 10 năm sẽ luyện thành. Khi đó có khi Quân Thắng đã lên được Cương Hoàng Thiên Giai rồi. Mặc dù cao thủ Cương Hoàng Thiên Giai ở cửu u giới nhiều không tính nổi, nhưng trước khi rời đi Quân Thắng có mang theo một số lượng lớn đồ vật của Lôi Cương, trong đó có cả linh khí, tiên khí cấp thấp cùng với linh đan. Tại cửu u giới, rất nhiều tán tu thiếu linh khí và tiên khí. Nhiệm vụ mà Lôi Cương giao cho Quân Thắng là tận dụng tán tu, chậm rãi phát triển lên. Đối với việc Quân Thắng sau khi lấy được đồ có thể trốn vào núi tu luyện hay không thì Lôi Cương cũng không lo lắng. Nếu quả như vậy, Lôi Cương cảm thấy khá là may mắn. Xem ra, bản thân mình cũng cần sớm tiến nhập tầng giữa của Phụng Thiên. Lôi Cương lẩm bẩm nói. Lôi Cương biết việc tỉ thí giữa các tiểu đội là cơ hội cho chính mình để phát huy thực lực cực mạnh. Từ khi Khi Hư kiếm được lão Lưu tăng cường vẫn chưa được vận dụng. Hơn nữa mất nửa ngày mới tìm hiểu được thực lực của mình hiện giờ có thể liều mạng được với Cương Tiên Hoàng Giai. Về phần kiếm tiên lấy được từ Chí Bảo, Lôi Cương cũng không nghĩ tới việc dùng. Lúc này bản thân chưa đủ thực lực để chống lại những người tu luyện đỏ mắt truy đuổi. Trong lòng Lôi Cương suy ngẫm về toàn bộ thực lực của chính mình. Lực lượng thân thể cực mạnh, cương khí khai thiên, cùng với hạt châu của sư tôn Thái Huyền lưu lại trong đan điền. Với những thứ này, bản thân mình có thể đi lại thoải mái tại cửu u giới. Thời gian trôi đi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tiểu đội tỉ thí. Lôi Cương kiềm chế tình cảm trong lòng, lại chậm rãi ngồi xếp bằng. Thời gian trôi cực nhanh, trong nháy mắt mà một tháng đã trôi qua. Các đệ tử đang chìm trong trạng thái tu luyện đều đã tỉnh lại. Đường lớn vốn vắng người của thành Phụng Thiên bây giờ đã có không ít đệ tử dũng mãnh tiến vào. Cương ma, một giọng nhẹ vang lên, Lôi Cương đang nhắm mắt tu luyện liền mở hai mắt nhìn về phía cửa, thân thể nhoáng lên, mở cửa phòng. Lý Mặc đang đứng ở cửa, khuôn mặt thản nhiên nhìn Lôi Cương mang theo chút vẻ kính nể. ngày mai là đại hội tỷ thí rồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút. Lý Mặc chậm rãi nói, từ khi Lôi Cương thể hiện thực lực cực mạnh thì toàn bộ đệ tử của tiểu đội 19 đều tỏ ra có chút kính nể đối với Lôi Cương. Lôi Cương nhìn hơn 20 đệ tử đang ngồi xếp bằng trong đại viện gật đầu. Đồng Chiến nhìn Lôi Cương đi tới, ánh mắt sáng ngời. Lôi Cương cười thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Đồng Chiến. Nghe đồn, lần này có không ít cao thủ trong số những đệ tử mới gia nhập. Hơn nữa trở thành một trong 10 tiểu đội đứng đầu, các tiểu đội chắc cũng gặp nhiều trắc trở. Đồng Chiến nói rõ ràng, liếc nhìn Lôi Cương một cái rồi lại nói tiếp. 28 đệ tử của tiểu đội 19, ngoại trừ Cương Ma, ta, Lý Mặc, Vân Mộc, Chân Trảm, Tử Chân, 6 người đạt thực lực Cương Đế. Lần tỷ thí này, 6 người chúng ta sẽ là chủ lực, còn các ngươi tận dụng khả năng kéo dài thời gian với các đệ tử Cương Hoàng của các tiểu đội khác. Chỉ cần con số cường giả Cương Đế của các tiểu đội khác không vượt quá con số 10 người là chúng ta có thể đánh được một trận tận lực. Lực lượng của Cương Ma lúc trước chiến thắng Bạch Vân đã khiến không ít đệ tử sợ hãi trong lòng. Lần này tỷ thí, Cương Ma đủ để uy hiếp bọn họ, mọi người cần phải toàn lực ứng phó, do Lý Mặc phụ trách. Vẻ lỗ mãng cuồng ngạo trước đây của Đồng Chiến đã biến mất hoàn toàn. Lúc này Đồng Chiến thể hiện một năng lực chỉ huy cao siêu. 20 mấy vị đệ tử đều lặng lặng nghe Đồng Chiến nói. Lôi Cương trần trừ nhìn vào mắt Đồng Chiến, trong lòng thì rất đồng ý với Đồng Chiến. Mọi người thấy có chỗ nào không hợp lý thì nói ra ngay bây giờ, để vào được 10 đội đứng đầu thì không phép qua loa. Đồng Chiến nói một cách chăm chú. Đồng Chiến, ngươi chắc là trong các tiểu đội không có Cương Đế thiên giai thậm chí Cương Tiên sao? Lý Mặc nhíu mày nói. Đồng Chiến cùng với những người đang ngồi đều sửng sốt. Cương Đế thiên giai, Cương Tiên, Đạo Tiên không phải là không có. Nếu như xuất hiện một cường giả Cương Đế, Đạo Đế thiên giai hay Cương Tiên vậy thì toàn bộ kế hoạch bị xáo trộn, còn có khả năng gặp nguy cơ chí mạng. Lời Lý Mặc nói khiến Đồng Chiến thần người lâm vào trầm tư. Lôi Cương cũng nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, nếu như thực sự có cường giả Cương Tiên thì sẽ sinh ra kết quả long trời lở đất. Lôi Cương nhớ rõ lúc còn ở trong Chí Bảo, Thủy Thanh Tuyền đã thể hiện thực lực mạnh đến cỡ nào. Lôi Cương cân nhắc trước sau, phát hiện bản thân chỉ có nắm chắc được 5 phần thành công nhưng đây chỉ là cách kéo dài. Thấy sắc mặt mọi người, Lôi Cương chậm rãi nói, bây giờ chưa bắt đầu cuộc chiến, làm sao biết được có cường giả Cương Tiên, Đạo Tiên hay không? Chúng ta cũng không nên xem thường bản thân quá.